mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1775, tiếp cận nơi thiên đường nhất 20, góc truyện audio.com. 3 năm sau, chúng tôi đều cùng một đội, chúng tôi dựa theo tổng hợp bài danh phân đội ngũ, một đội là đội ngũ tốt nhất, tôi là treo đuôi xe vào, lúc đó thể năng kém cỏi nhất, so với nhị đội rất nhiều người đều sai, lão đầu tử đem tôi cường ngạnh nhét vào một đội, ông nói có lý do của mình. Trên đảo nhỏ một gã huấn luyện viên khác cùng lão đầu không đối phó, lão đầu thiên ái tôi cũng khiến cho một chút phiền toái, có một lần huấn luyện trong rừng, tổng cộng 8 người tôi cùng Tiêu Giao, Vân Sinh cùng Long Tứ Trác Đức đều tham dự. Chúng tôi căn bản không biết hạng mục trong rừng này, muốn chết phân nửa người. Lục Trần nói đến đây, hô hấp trầm trầm, lại tiếp tục nói, trong rừng rậm tất cả đều có quản chế, sau khi tiến vào rừng, thì có phát thanh yêu cầu chúng tôi tác chiến ở khu vực nào tránh né, cũng nói cho chúng tôi biết muốn chết phân nửa người. Chúng tôi đều cùng một chỗ huấn luyện, cảm tình tất nhiên cũng không tệ, đó là lần đầu tiên tôi tham gia huấn luyện hẳn phải chết, hoàn toàn bối rối, Long Tứ cùng Tiêu Giao ngay từ đầu liền tổ chức thành đoàn thể, tôi cùng Vân Sinh cũng cấp tốc cùng bọn họ tổ chức thành đoàn thể. Chúng tôi phải muốn đem 4 người bọn họ toàn bộ săn giết. Chúng tôi cảm tình xưa nay rất tốt, có huấn luyện như thế, bọn họ cũng đoán được chúng tôi sẽ tổ chức thành đoàn thể, 4 người bọn họ cũng tổ chức thành đoàn thể, cuối cùng liền diễn biến thành 4 người chúng tôi người ở trong rừng rậm tương hỗ săn giết. Một tổ người chỉ có Tư Phát, 3 khối sô-cô-la, 1 phen mã tấu, cái khác hoàn toàn cũng không có, 4 người bọn họ tổng thể trình độ đều rất cao, chúng tôi vì cầu sinh, bắt đầu thiết cạm bẫy bộ giết bọn họ. Nếu bọn họ không chết, 3 ngày vừa đến, chúng tôi toàn bộ đều phải bị cơ quan trong rừng rậm giết chết. Có Tiêu Giao cùng Vân Sinh, chúng tôi đương nhiên sẽ không chết. Trác Đức cuối cùng cầu chúng tôi, phóng anh một con đường sống, nhìn anh ta và tôi cùng đi phân thượng tha anh một lần, anh ta lúc đó khóc, tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta kiêu ngạo khóc như vậy. Bên cạnh là những thi thể học viên khác, nhưng buông tha anh ta, phải có một người chết, ai không sợ chết. Mắt thấy thời gian sắp đến, cuối cùng là Long Tứ một đao giết anh ta. Anh xem, huấn luyện của chúng tôi chính là tàn nhẫn như vậy, đây cũng không phải là thế giới đồng thoại. Lục Trăn ngẩng đầu, nhìn mắt Nolan, Tiêu Ý rất đạm nhiên, tôi bị thương, không biết nhiễm quá nhiều ít máu tươi, mặc dù tôi không trực tiếp giết anh ta, nhưng 4 người chúng tôi, tất cả đều là hung thủ. Chúng tôi còn có một phương án chạy thoát tàn nhẫn nhất trong rừng, học viên sở hữu rút thăm quyết định, 20 người tham gia kế hoạch cùng nhau chạy thoát khỏi rừng chỉ có một người sống. Còn may là, loại này huấn luyện, một người học viên huấn luyện đến kết thúc chỉ có một lần. Lục Trăn thở dài, tôi cũng vui mừng, không cùng Tiêu Giao, Vân Sinh cùng Long Tứ bọn họ phân ở một tổ. Bộ phương án đệ nhị, đã là tối ôn hòa, nhưng anh xem đến, vẫn là đáng sợ, anh đã quên anh vừa nhìn thấy gì đó đi, bằng không, ra sự cố, anh phải phụ trách. Nolan chăm chú nắm tay anh đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Trăn nói mình hai tay dính đầy máu tươi, nhưng mà anh thích nhất lại là màu trắng, một thân người giết chóc lại thích thuần khiết như vậy. Anh luôn luôn làm chuyện này đó làm người ta cảm thấy vi hòa. Nhưng mà phân tâm tư kia anh, góc truyện audio.com, minh bạch, chính là bởi vì chính mình một tay huyết tinh, mới càng khát vọng thuần khiết gì đó. Tiểu Trăn, đều đã qua, Nolan đau lòng nói, sau này cũng sẽ không có nữa. Lục Trăn mỉm cười, anh đừng lo lắng, tôi không sao. Cách chương.